Tiên ma đồng tu, chương 2728 tiểu thất tính toán. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu thất phản ứng, quỷ nha đầu có thể lý giải. Trong lòng mỗi người đều có vinh dự cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhân gian dân chúng vinh dự cảm giác đến từ nhân giới. Thiên giới dân chúng vinh dự cảm giác đến từ thiên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta có thể mắng ta quốc gia, nhưng ngoại nhân cũng đi theo mắng, kết quả cuối cùng, hoặc là giơ lên nắm đấm, hoặc là móc ra dao nhỏ. Huyền Anh vừa đến thiên giới, liền chọc chuyện lớn như vậy, cũng là bởi vì thiên giới người ta nói một câu. Nhân gian con sâu cái kiến, nàng liền tươi sống bóp chết này cá nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này là vinh dự cảm giác, cái này là ý thức trách nhiệm. Tiểu thất chưa bao giờ cảm thấy cao cao tại thượng thiên nhân, hạ giới đồ sát phàm nhân con sâu cái kiến có tội tình gì qua. Đây là nhiều năm qua thiên giới tẩy não kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả thiên nhân đều cho rằng chính mình là thiên nhân, là trưởng quản tam giới thần. Nhân gian nhân loại tuy nhiên phần đông, nhưng đều là con sâu cái kiến. Người bóp chết một chỉ con sâu cái kiến, hoặc là một cước giết chết một bầy kiến hôi, người sẽ cảm giác được áy náy ư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu thất cùng đại đa số thiên giới thiên nhân một dạng, không cách nào tiếp nhận thất tinh sơn cùng ưng chủy nhai đại chiến kết quả. Bọn hắn những thiên nhân này trong nội tâm, không phải là không thể được tiếp nhận thất bại, nhưng đánh bại thiên nhân chỉ có thể là thiên nhân, tuyệt đối không thể là bọn hắn trong suy nghĩ đê tiện nhân gian con sâu cái kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên hiện tại tiểu thất nóng lòng chỉ điểm đường khuê thần chứng thực, nàng muốn đường khuê thần chính miệng nói ra thiên giới không có bại, không có toàn quân bị diệt. Đường khuê thần nói, tiểu thất hảo kiếp sự tình cùng ngươi không quan hệ, hiện tại thời không chi môn đã bị đóng cửa, ngươi bây giờ ở nơi nào chờ ta hết bận sự tình phía sau liền đi tìm ngươi, ngươi cùng quỷ nha không giống với quỷ nha là nhân gian chi nhân, ngươi là thiên giới chi nhân, ngươi tùy ý tại nhân gian đi lại, vô cùng hung hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu thất nói, ngươi trước đừng hỏi ta ở nơi nào, ngươi nói cho ta biết trước thiên giới chiến bại có phải hay không lời đồn. Đường khuê thần trầm mặc một hồi, nói. Tiểu thất thân phận của ngươi tôn quý, bất luận chiến cuộc kết quả là hảo là xấu, ngươi cũng sẽ không có chuyện gì, những thứ này bừa bãi lộn xộn sự tình, ngươi cũng đừng có hỏi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu thất thét to, đường tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết, thiên giới thật sự chiến bại ư, đường khuê thần thở dài, nói. Đúng vậy, một trận chiến này thiên giới thua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu thất thân thể lắc lư vài cái thanh âm cũng biến thành có chút khàn khàn, nói. Lục đại quân đoàn 460 hơn vạn đại quân toàn quân bị diệt. Đường khuê thần thời gian dần qua gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu thất lại nói, góc truyện audio.com. Hoa vô ưu xuất lĩnh gần 20 vạn thiên nhân lục bộ hao tổn hơn phân nửa. Đường khuê thần vẫn là gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu thất sắc mặt hết sức khó coi. Chu vô mà nói nàng không tin, cho nên hỏi thăm đường khuê thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại đường khuê thần đều thừa nhận thiên giới chiến bại kia tin tức nhất định là thật. Đường khuê thần thấy tiểu thất không nói lời nào, nhân tiện nói. Không chỉ như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu thất nói, còn có tổn thất, đường khuê thần nói, 3 tháng trước nhân gian Minh Vương kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên, xuất lĩnh 4 vạn tu chân giả cùng Nam Cương mấy chục vạn phi hành đại quân, thông qua hảo kiếp chi môn sát nhập thiên giới, tại Cửu Trọng Sơn tập kết thiên nhân tu sĩ cùng thiên giới chiến sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, lọt vào trọng thương, Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có bắt sống hỏa thần trắc nghiệm còn dùng hơn vạn cụ thiên nhân tu sĩ thi thể, xếp thành cao cao kinh quan, Cửu Trọng Sơn phạm vi mấy trăm dặm bên trong 3 tòa thành trì, đều bị hắn tàn sát sạch sẽ. Tiểu thất hiện tại thiên giới đang cùng nhân gian giao chiến, ngươi không muốn tùy hứng, tìm địa phương an toàn trốn đi, chờ ta sau khi hết bận sẽ đi tìm ngươi, ngàn vạn không muốn cùng nhân gian tu chân giả tiếp xúc, lại càng không sẽ đối bất luận kẻ nào lộ ra ngươi là Tây Đế cùng Tây Vương mẫu thất công chúa, nếu không ngươi sẽ rất nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu thất nghe được nhân gian phản công thiên giới, trong lòng kinh ngạc đan xen, đằng sau đường khuê thần mà nói, nàng hầu như đều không có nghe rõ ràng. Nàng có chút thất hồn lạc phách đóng cửa ma âm kính, nhìn thoáng qua cách đó không xa đang cùng Hoa Hòa Thượng trò chuyện với nhau thật vui Chu Vô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng trong lòng tức giận ác hướng gan bên cạnh sinh, rút ra một cây đoản kiếm, hiện tại nàng không muốn sống bóp chết Chu Vô, mà là muốn tại hắn trên thân thể chọc 193 cái huyết lỗ thủng, sau đó lại đưa hắn ném vào đại ung đỉnh trong đun sôi uy đại rắn. May mắn quỷ nha đầu ngay tại bên cạnh đem trong tay nàng cho ngăn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu thất nói, tiểu quỷ ta đã nghe ngươi nói, ngươi nhận thức Diệp Tiểu Xuyên. Quỷ nha đầu nói, đúng vậy à, hắn là em gái ta phu, là tiểu u bạn trai, lần trước tại thiên giới thời không chi môn trước, hắn dùng tên giả tiểu hòa thượng giới sắc ta còn cùng hắn đánh qua một cây. Làm sao vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quỷ nha đầu vốn không biết lúc trước cái kia đầu chọc tiểu hòa thượng. Giới sắc, chính là Diệp Tiểu Xuyên, là về sau mới biết được. Đối với mình người muội phu này, quỷ nha đầu rất không hài lòng, nhưng nàng cũng không thể tránh được ai bảo tiểu muội của mình hạ giới về sau liền mắt mù đâu này, tìm như vậy một cái không xuất chúng bạn trai a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhiều như vậy năm qua chỉ cần Vân Khất U ưa thích liền tuyệt đối không người nào dám nói nữa chữ không. Tiểu thất kêu lên, nhường cho ngươi muội muội một lần nữa tìm bạn trai a, ta muốn giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỷ nha đầu nói, vì cái gì a hát, em gái ta phu, này Diệp Tiểu Xuyên đắc tội ngươi rồi. Tiểu thất nói, cocchuyenaudio.com, vừa rồi ta cùng đường tỷ tỷ liên lạc, đường tỷ tỷ nói, chính là cái Diệp Tiểu Xuyên, dẫn người sát nhập vào thiên giới, giết thiên giới ba thành, còn dùng hơn vạn thiên giới tu sĩ thi thể tại Cửu Trọng Sơn thượng đống một tòa kinh quan. Ta không giết cái này Chu Vô ta, khoảnh khắc cái Diệp Tiểu Xuyên, ngươi không có ý kiến a, quỷ nha đầu lắc đầu nói. Không có ý kiến, hoàn toàn không có ý kiến, người nọ ta đã thấy, hèn mọn bị ổi vô cùng, tiểu u nhất định là gặp được cặn bã nam, người đem hắn chặt vừa vặn đem tiểu u theo trong nước sôi lửa bỏng giải cứu ra. Chẳng qua là, tiểu thất ngươi chừng nào thì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, biến thành như vậy chân thực nhiệt tình. Diệp Tiểu Xuyên tại thiên giới giết nhiều ít cá nhân, tàn sát nhiều ít tòa thành, lũy nhiều ít tọa kinh quan, cùng ngươi không có nửa văn tiền quan hệ a hát, ngươi nghĩ như thế nào chuyến cái này vũng nước đục a hát. Tiểu thất cười hắc hắc nói, lúc này đây một mình hạ giới, tình tiết tương đối nghiêm trọng, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên nhất định là thiên giới truy nã tội phạm quan trọng, ta nếu như giết hắn đi, không những được dương danh thiên giới, còn có thể phụ hoàng mẫu hậu trước mặt đem ta chuồn êm hạ giới một chuyện mơ hồ. Hỗn đi qua, nếu như không đứng điểm công lao, sau khi trở về khẳng định phải diện bích 3 năm 10 năm đâu này, ngươi cũng không muốn ta đây sao, một cái xinh đẹp tuổi trẻ mỹ nhân, tại hoa sen trong động hoa tàn ít bướm a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người ăn nhịp với nhau, quỷ nha đầu thậm chí còn cho tiểu thất bày mưu tính kế, hùng hồn vô tư dâng lên 108 loại tra tấn người đến chết phương pháp. Hai nha đầu này tiếng nói rất lớn, liền nơi xa Chu Vô cùng Hoa Hòa thượng đều nghe thấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được tiểu thất hô to, giết Diệp Tiểu Xuyên, lời nói hùng hồn, Chu Vô sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn đến bây giờ đều không có triệt để làm rõ ràng ba người này chi tiết, chỉ có thể xác định đại hòa thượng cùng cái kia hắc y thiếu nữ là nhân gian chi nhân, cái kia áo trắng tiểu thất là thiên giới chi nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này có thể phục tùng hắc thủy huyền xà, thủ đoạn tuyệt đối không tầm thường, nếu như bọn hắn muốn đối phó Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối khó có thể chống đỡ. Tiểu thất khí trùng trùng đã đi tới, nói, Chu Vô, người nhận thức Diệp Tiểu Xuyên ư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Vô đứng lên, thản nhiên nói, nhận thức thì như thế nào? Hiện tại Chu Vô đã không để cho tiểu thất bất luận cái gì sắc mặt tốt, mặc dù biết mình bây giờ tình huống căn bản không có khả năng đánh thắng được cái này tiểu thất cô nương, nhưng hắn tình nguyện đứng đấy chết cũng sẽ không đọa nhân gian mặt mũi. Người đăng trang nần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.